Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 737, nguyên lai. Khả Nhạc muội chính là nàng. 7. Nàng có tài đức gì? Càng để cho hắn như thế đợi nàng tốt. Nàng thật sự rất muốn hỏi một chút hắn. Vì sao lại thích nàng? Tại sao phải vì nàng hy sinh nhiều như vậy? Tại sao cái gì cũng không nói liền như vậy một mực yên lặng mặc mà trông coi nàng che chở nàng? Nàng có rất nhiều vấn đề. Cũng muốn hỏi hắn, nhưng nàng lại đã không tìm được hắn. Là nàng quá chỉ độn. Hết thảy phát hiện quá muộn. Cho nên, trời cao cũng không hợp mắt rồi. Mới có thể cho nàng như vậy trừng phạt. Để cho nàng đã mất đi hắn sau. Biết được hết thảy. Tiểu ức, có đôi lời. Coi như ta nhờ ngươi. Nếu như có một ngày, gặp phải thần ca rồi. Ta thật sự hy vọng ngươi. Có thể chủ động một chút. Mập mạp đại khái là bởi vì nói như thế nhiều chuyện liên quan đến Hạ Quý Thần, tâm tình có chút xa xút, mở miệng giọng nói mang theo vài phần thương cảm. Ta biết, cảm tình là không thể bị cường cầu, nhưng là tiểu ức, có một loại tình thâm, là không thể bị cô phụ. Quý ức muốn mở miệng trở về mập mạp một câu nói. Có thể nàng trong giọng chặn đến lợi hại, cuối cùng chẳng qua là hung hăng gật gật đầu. Qua một lúc lâu nha, nàng mới phát ra âm thanh. Ta hiểu rồi. Nếu như có một ngày, ta gặp phải hắn, ta sẽ chủ động một chút. Ta thích Dư Quang Ca, là hắn, ta yêu sâu đậm Hạ Quý Thần, là hắn, ta theo dài đến 3 năm hôn mê tỉnh lại sau. Trong sinh mệnh một mực còn quấn tốt đẹp nhất, đều là cùng hắn có liên quan. Cho nên, ta sẽ chờ hắn, một mực các loại, chờ hắn cùng ta lại gặp nhau, đến lượt ta tới chủ động. Ta thật ra thì ghét nhất chờ đợi. Nhưng lúc này đây chờ đợi. Ta lại là ưa thích. Ta nguyện ý bắt đầu từ bây giờ. Từ nay khắc cái này một giây bắt đầu đếm ngược. Chờ đợi cùng hắn gặp nhau. Nghĩ tới chỗ này quý ức. Khóe mắt mặc dù còn chảy nước mắt. Có thể khóe môi của nàng lại nhỏ dơ lên. Ta sẽ chờ ngươi. Có lẽ đến ngày đó. Ta đã tóc bạc hoa râm. Răng rụng. Nói chuyện mơ hồ không rõ. Từ không diện ý, nhưng là không liên quan. Ta còn là phải đợi ngươi. Chờ sau khi ngươi xuất hiện, ta muốn ôm chặt lấy ngươi. Không bao giờ nữa buông ra. Bởi vì, ta là ngươi kiếp này tình cảm chân thành. Ngươi là ta đời này thích nhất. Bởi vì, có một loại tình thâm, là không thể bị cô phụ. Nước Pháp một cái trấn nhỏ. 8 giờ tối chuông, một chiếc xe taxi dừng ở một nhà trước cửa quầy rượu. Ước chừng qua một phút, cửa xe mở ra, xuống một cái nam nhân. Hắn người mặc màu đen áo khoác, thân hình cao lớn thon dài. Hắn giống như đã tới rất nhiều lần cái này quán rượu một dạng. Đẩy cửa ra, sau khi tiến vào, đều không đợi nhân viên phục vụ đi tới trước chiêu đãi. Liền xe chạy quen đường dọc theo xếp hàng bàn ghế. Đi tới tận cùng bên trong xó xỉnh một chương không trước bàn ngồi xuống. Trước quầy ba người pha rượu, tại nam tử tiến vào ngay lập tức, liền chú ý tới hắn, một mực chờ đến hắn sau khi ngồi xuống, mới nghiêng đầu, hướng về phía một bên nhân viên thu ngân mở miệng, ngươi nhìn, cái đó Trung Quốc nam tử lại tới rồi, ta đã lưu ý hắn rất lâu rồi, gần đây một tháng qua này, hắn mỗi ngày cái điểm này, đúng lúc sẽ xuất hiện ở vị trí này, sau đó điểm rất nhiều rượu. Bắt đầu uống, quát một tiếng chính là một đêm. Nhân viên thu ngân là một cái Trung Quốc nữ sinh. Nghe người pha rượu nói như vậy, không nhịn được hướng nam tử chỗ ngồi nhìn thêm mấy lần. Rất nhanh, người trong quán rượu nhiều hơn. Mọi người cũng đều bận rộn. Người pha rượu cùng nhân viên thu ngân không có lại tán gẫu. Nhưng nhân viên thu ngân thỉnh thoảng còn có thể hướng nam tử bên kia lưu ý một cái. Thật sự như đồng điệu rượu sư nói như vậy, một mình hắn ngồi ở chỗ đó, không ngừng rót chính mình rượu, không tới nửa đêm, hắn liền say rồi, nhân viên thu ngân tại đi phòng vệ sinh trên đường, cố ý đường vòng trải qua nam tử trước bàn, hắn nằm úp sấp ở trên bàn, chính lẩm bẩm thì thầm lời say,